Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Giang Hồ Lời Đồn Đãi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy thiên thượng nhân gian phòng đấu. Giá thực lực cụ thể sau đó, phòng đấu giá Ngọc Long người cũng không dám có bất kỳ cử động. Rất rõ ràng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hoàn toàn có năng lực đem phòng đấu giá Ngọc Long toàn bộ người giết chết. Liền liền phòng đấu giá Ngọc Long hành trưởng cũng không dám phóng lớn nữa bảo, bởi vì là duy nhất điều động ba cái chân vũ cảnh giới cường giả, coi như là ở sau lưng hắn tổ chức đều là một giá cả kiện chuyện rất khó khăn tình. Mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhưng dễ như trở bàn tay làm được. Hơn nữa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không chỉ có phái tới ba cái cường giả chân võ cảnh giới, còn mang tới hơn 100 tiên thiên cường giả. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ suy nghĩ, chẳng lẽ cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng chưa có yếu một chút cảnh giới người sao? Lại có thể liền một cái cảnh giới hậu thiên người cũng không có. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ suy tư sau một hồi, giọng hết sức bình tĩnh nói, các hạ đây là ý gì? Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại là ý gì? Chẳng lẽ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá liền nhất định phải cùng ta phòng đấu giá Ngọc Long đối kháng sao? Coi như các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực không kém, nhưng là chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long cũng không phải bùn bóp. Ta phòng đấu giá Ngọc Long, nếu là nổi giận lên, đến lúc đó đến tột cùng là ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Phòng đấu giá Ngọc Long người, mặc dù đã có một ít nhận sợ, nhưng là lại không thể hoàn toàn nhận túng. Dẫu sao một khi hoàn toàn nhận túng liền đại biểu phòng đấu giá Ngọc Long hướng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhận sợ, cũng chỉ đại biểu phòng đấu giá Ngọc Long không bằng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Hơn nữa phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ vậy không tin ra cát thần toán thật cảm giết hắn, bởi vì là mỗi một cái cường giả chân võ cảnh giới đều là mình trong thế lực bảo bối. Một khi động đối phương chân vũ cảnh giới cường giả, vậy trên căn bản liền là không chết không thôi cục diện. Phải biết cường giả chân võ cảnh giới, coi như là ở Phật môn thánh địa, hoặc là ở đạo môn thánh địa trong, cường giả chân võ cảnh giới đều là không thể thiếu tồn tại. Hai lớn thánh địa chân vũ cảnh giới, cường giả cộng lại cũng sẽ không vượt qua 300 người. Đương kim thiên hạ trừ triều đình còn thật không có cái thế lực đó sẽ không quan tâm mình trong thế lực chân vũ cảnh giới cường giả. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ thật đã đoán đúng, gia cát thần toán bây giờ quả thật không muốn động phòng đấu giá Ngọc Long. Hơn nữa hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, hoặc giả nói là gia cát thần toán thực lực còn không có đạt tới có thể đối kháng phòng đấu giá Ngọc Long, cho nên gia cát thần toán không hề dự định động phòng đấu giá Ngọc Long chân vũ cảnh giới cường giả. Bất quá chèn ép một phen phòng đấu giá Ngọc Long người đúng là phải làm. Bởi vì làm cái này làm mới có thể làm cho thiên thượng nhân gian phòng đấu giá phát triển. Gia cát thần toán hết sức bình tĩnh nói, phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ người cũng không cần nói như vậy nói sao. Ta chỉ là mang phòng đấu giá chúng ta trước người tới đánh một đám quảng cáo. Đối với phòng đấu giá Ngọc Long căn bản không có chút nào ác ý. Hơn nữa ngày hôm nay có người giả mạo phòng đấu giá Ngọc Long trước người đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá gây chuyện, ta cũng không có chút nào hoài nghi phòng đấu giá Ngọc Long. Chẳng qua là giải quyết những cái kia đi trước gây chuyện người. Ta tin tưởng phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hẳn có thể nhìn ra được. Ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không ác ý. Nếu như phòng đấu giá Ngọc Long lại tiếp tục gây chuyện nói, vậy thì không nên trách ta. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không cho phòng đấu giá Ngọc Long mặt mũi. Gia cát thần toán nói rất đơn giản, hắn ý nghĩa chính là hắn đã rất cho phòng đấu giá Ngọc Long mặt mũi, coi như ngày hôm nay phòng đấu giá Ngọc Long người chủ động gây chuyện. Hắn thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã kinh nhẫn nại đâu. Hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chẳng qua là ở các ngươi miệng đánh làm quảng cáo. Căn bản không có làm xảy ra cái gì những thứ khác chuyện khác người tới. Bỏ mặc ngươi có thể hay không nhẫn nại, nhưng là ngươi nhất định phải nhịn xuống đi. Nếu như phòng đấu giá Ngọc Long còn như vậy tiếp tục dây dưa không rõ nói, vậy thì không nên trách thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật ra tay. Đến lúc đó cũng chỉ có cục diện lưỡng bại câu thương. Phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ thản nhiên nói, các hạ thật có lòng tốt tư, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Chuyện lần này ta phòng đấu giá Ngọc Long bỏ mặc, nếu như tái phạm lần nữa mà nói, vậy ta phòng đấu giá Ngọc Long nghiệp được ra tay. Phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ vậy tỏ thái độ, hắn đã biểu minh chuyện lần này, hắn bỏ mặc, nhưng là nếu như lần sau xuất hiện lại như vậy chuyện, vậy hắn phòng đấu giá Ngọc Long nghiệp, nhịn không nổi nữa, coi như là lưỡng bại câu thương, cũng phải mưa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá liều mạng một phen. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, tiền có thể thông thần. Tại hạ tiền ra phái xuống U Châu thiên thượng nhân gian người điều khiển. Tiền vạn thiên, phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ, lạnh lùng hừ một tiếng nói, giỏi một cái tiền vạn thiên. Ta nhớ, phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ sau khi nói xong, liền dẫn phòng đấu giá Ngọc Long tất cả mọi người lui về. Đến phòng đấu giá Ngọc Long bên trong, nói lui. Phòng đấu giá Ngọc Long người sau đó, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người ở một khắc đồng hồ sau đó. Vậy mang địa cấp bảo vật rời đi chỗ này, mọi người thấy không có gì náo nhiệt có thể thấy thế nào. Vậy rối rít rời đi chỗ này, bất quá có rất nhiều người nhưng nhanh chóng chạy trở về gia tộc mình đi trước thông báo. Một cái so phòng đấu giá Ngọc Long lớn hơn phòng đấu giá. Quả thật đáng bọn họ thế lực sau lưng biểu hiện biểu hiện. Hơn nữa phòng đấu giá Ngọc Long chuẩn bị vật bán đấu giá, bọn họ cũng không chuẩn bị buông tay. Vừa thấy phòng đấu giá Ngọc Long cho ra đồ khẳng định đều không phải là vật phàm. Trọng yếu nhất chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hai kiện áp trục vật phẩm, đều là những thế lực này tất không thật là đồ. Bởi vì là những thứ này có thể khiến cho tự thân thực lực đề cao rất nhiều. Bọn họ tự nhiên không thể nào thả qua. Bất quá muốn có được những thứ này mạnh cướp là không có khả năng. Chỉ có thể thông qua bình thường đổi trác lấy được. Mà thông qua bình thường đổi trác lấy được thì nhất định phải có nhiều kim tiền. Cho nên bọn họ cũng trở về chuẩn bị kim tiền đây. Tin tưởng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bắt đầu quay bán cùng ngày, tuyệt đối sẽ đưa tới một phen thịt sống phong huyết mưa. Đến lúc đó đến sân người tuyệt đối sẽ so phòng đấu giá Ngọc Long chàng này đấu giá lớn hơn gấp mấy lần. Dẫu sao phòng đấu giá Ngọc Long đã tồn tại nhiều như vậy năm, cho nên ủng hộ rất nhiều. Chân chính nhân vật cũng không có đi trước. Bởi vì là bọn họ biết ở phòng đấu giá Ngọc Long không có được chân chính bảo vật, cũng chính là không có được bọn họ chân chính yêu cầu bảo vật. Cho nên phòng đấu giá Ngọc Long 10 năm một lần lớn đấu giá mới không có một cái thiên cương cảnh giới trước người đi cổ động, mà phòng đấu giá Ngọc Long vậy chỉ có một cường giả chân võ cảnh giới chấn giữ lần đấu giá này. Mà ở mấy ngày này trong quá trình, toàn bộ U Châu đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thổi trên trời không có đất hạ tuyệt không? Giống như cái gì, giang hồ có lời đồn đãi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có hoàng cảnh cảnh giới cường giả chấn giữ, còn nói cái gì cho phải giống như không chỉ một, mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sao là cái thế lực này tiến quân U Châu từng cái lính tiên phong đội. Bằng vào cái này một cái lính tiên phong đội liền chế chủ phòng đấu giá Ngọc Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https